Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, kỳ nhân thả nói. Thần là thiên anh bảng vị thứ tư chân vô danh, trông thấy vị thứ hai Hiên Viên Tuyết, hoàn toàn chính xác muốn đi vòng qua, hoặc là xoay đầu chạy ra. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải Hiên Viên Tuyết tại tự biên tự diễn. Bởi vì thiên anh bảng bài danh chỉ cần có thể sớm một vị, đều muốn nỗ lực cự đại đại giới, cùng mạnh mẽ đến làm cho người run sợ thực lực. Từ ngôn biết rõ Hiên Viên Tuyết nói không sai, thế là đối với thiên anh bảng canh thứ nhất thêm tò mò. Bao tiểu lâu người này, mạnh đến mức nào? Vì sao hắn có thể liên tục nhiều năm chiếm cứ thiên anh bảng đứng đầu? Thừa dịp địa hỏa còn không có tràn lan, Từ Ngôn một bên lục soát trong đống lửa may mắn còn sống sót tu sĩ, một bên hỏi đến thiên anh bảng vị thứ nhất cường nhân. Tại Địa Kiếm Tông thời điểm, Từ Ngôn gặp qua thiên anh bảng phó bảng, biết rõ đệ nhất danh nguyên anh cường giả tên là Bao Tiểu Lâu, là Thiên Kiếm Tông người. Tiểu Lâu không chết, đứng đầu bảng không đổi, người kia là chân chính nguyên anh đỉnh phong, cùng giai đứng đầu. Coi như ta lấy đấu vương kiếm toàn lực xuất thủ đều rất khó đấu qua được hắn. Đề cập Bao Tiểu Lâu, cái này tên, Hiên Viên Tuyết đôi mi thanh tú chăm chú khóa lên, nhẹ giọng giảng đạo, Bao Tiểu Lâu là Thiên Kiếm Tông thiên kiêu, tu vi tại nguyên anh đỉnh phong. Hắn có một bán yêu tộc huyết mạch, hắn phương thức tu luyện 10 phần đặc thù, sẽ không dễ dàng đột phá hóa thần, bởi vì hắn huyết mạch kỳ lạ, sẽ theo tu vi tăng lên mà co lại đoàn thọ mệnh. Cho nên Bao Tiểu Lâu tuổi thọ sẽ việt tu càng ngắn. Chính vì hắn sẽ không dễ dàng đột phá hóa thần, lúc này mới có Tiểu Lâu không chết, đứng đầu bảng không đổi thuyết pháp. Yêu nhân hỗn huyết, hắn thật sự mạnh đến liền ngươi cũng không cách nào chiến thắng cấp độ. Từ Ngôn nghe nói Bao Tiểu Lâu về sau, ánh mắt có chút phát chìm. Lần tiếp theo thiên anh bảng, hắn nhất định phải đạt được đứng đầu bảng mới có cơ hội cứu bên dưới sư huynh cùng Vương Khải Hà Điền. Cho nên thiên anh bảng vị thứ nhất, Từ Ngôn nhất định phải đi khiêu chiến một phen. Thật sự rất mạnh, cho dù ta liều lấy tính mạng cùng hắn tử chiến, cơ hội chiến thắng cũng không lớn. Hiên Viên Tuyết nghe được Từ Ngôn trong giọng nói nặng nề, không khỏi xá dị đạo. Người muốn tranh thiên anh bảng đệ nhất chi vị. Đúng vậy a. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng nha. Mà lại nghe nói thiên anh bảng đệ nhất danh khen thưởng phong phú, để cho người ta trông mà thèm. Từ Ngôn cười hắc hắc, xóa khai chủ đề, nói, khó nói nhiều năm như vậy thiên anh bảng vị thứ nhất thủy chung là Bao Tiểu Lâu, liền không có người đấu qua được hắn rồi. Có, nghe nói trăm năm trước một lần thiên anh bảng, Bao Tiểu Lâu ngoài dự liệu chỉ sắp xếp vị thứ hai. Khi đó ta vừa mới xuất sinh không lâu, không có tận mắt được chứng kiến lần kia giao đấu. Không hơn trăm năm trước Bao Tiểu Lâu cùng hiện tại cảnh giới cơ hồ không kém bao nhiêu. Hiên Viên Tuyết nói bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, thiên anh bảng khen thưởng cố nhiên phong phú, cũng tồn tại tuyệt hiểm. Nếu như tham dự, người phải cẩn thận. Phảng phất không nghe thấy người ta quan tâm, Từ Ngôn tiếp tục hỏi đến, trăm năm trước thiên anh bảng vị thứ nhất lại là người nào? Có thể đem Bao Tiểu Lâu đá thứ hai, chỉ sợ không đơn giản đi. Không phải không đơn giản, mà là mạnh đến liền Bao Tiểu Lâu đều muốn bái phục cấp độ. Người kia chỉ sợ là ngàn năm qua chân chính có thể được xưng là thiên kiêu người. Thiên chi kiêu tử, thà nói. Hiên Viên Tuyết nói ra thà nói hai chữ này thời điểm, trong mắt rõ ràng mang theo thật sâu kiêng kỵ. Trong truyền thuyết cùng giai vô địch gia hỏa, há có thể là hời hợt hạng người. Thà nói, danh khí rất lớn a. Từ Ngôn ngược lại là không rõ ràng cho lắm. Cái này tên hắn lần đầu tiên nghe được, nghe coi như dễ nghe. Bây giờ trăm thần bảng trước ba, không thiền phái Phật tử. Người này danh khí rất lớn. Thành danh thời gian cũng rất ngắn, cực ít tại tu hành giới hành tẩu, nhưng là biết rõ hắn người, đều kiêng kỵ, Phật tử thà nói 10 phần đê điều, làm người không biết như thế nào. Ta không có cùng hắn đánh qua giao nói. Hiên Viên Tuyết đem chính mình biết tin tức đều cáo chi. Không giữ lại chút nào. Biết được Thiên Anh bảng đệ nhất Bao Tiểu Lâu cùng chiến bại qua Bao Tiểu Lâu thà nói. Từ Ngôn không tại nhiều hỏi. Hai người cái này thời điểm đã tiếp cận động khẩu. Từ Ngôn sau lưng cứu ra tu sĩ nhiều đến 100 người trở lên. Động khẩu bao phủ kinh người lửa ánh sáng. Xem ra là bị địch nhân sớm đã mai phục bên dưới cấm chế. Lấy Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết hợp lực bên dưới xông ra đi cũng không khó. Càng là tiếp cận động khẩu, ngoài động oanh minh liền có thể nghe được càng phát ra rõ ràng. Xem ra bên ngoài còn tại ác chiến. Động khẩu có cấm chế ngăn cản, linh thức không cách nào tùy tiện nhô ra. Cho nên người ở bên trong nhất thời không nhìn thấy phía ngoài tình hình chiến đấu. 100 năm trước, Từ Ngôn tại đến động khẩu thời khắc, bỗng nhiên dừng lại thân hình. Hỏi, lần trước trăm thần bảng, tổ chức qua nhiều thiếu niên rồi. Không đến 40 năm, còn có một giáp tử thời gian. Lần tiếp theo trăm thần bảng mở ra, Hiên Viên Tuyết như nói thật nói. Thiên Anh bảng 10 năm một đấu, trăm thần bảng 100 năm một hồi. Đây là thông lệ, mà Từ Ngôn nhưng từ phần này trong thời gian suy đoán ra một cái kinh người tin tức. Thà nói tại 100 năm trước chiến bại Bao Tiểu Lâu, đoạt được Thiên Anh bảng thứ nhất, về sau một giáp tử tuế nguyệt mà thôi. Thà nói cư nhiên trở thành trăm thần bảng trước 60 năm, từ Nguyên Anh đỉnh phong, đã tới hóa thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Thật kinh người tu luyện tốc độ, Từ Ngôn bị suy đoán của chính mình làm chấn kinh. Bây giờ Thiên Anh bảng đệ nhất Bao Tiểu Lâu là kỳ nhân, mà vị kia đã trăm thần bảng lưu danh thà nói càng là dị sĩ. Quả nhiên, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, truyền ngôn không giả. Đầu tiên là khiếp sợ thà nói tu luyện tốc độ, thế nhưng là rất nhanh. Vận chuyển lên mắt trái tinh văn Từ Ngôn, bắt đầu chấn kinh lên vãng sinh động bên ngoài chiến trường. Hỏa diễm cấm chế có thể ngăn cản linh thức, có thể ngăn cản không được Từ Ngôn mắt trái. Hắn có thể nhìn thấy ngoài động xuất hiện khắp trời quái quạ. A ô dã nhân như vậy bóng dáng đang cùng chân vô danh ác chiến cái không nghỉ. Hai người tất cả đều mang thương, lại càng đánh càng hăng, đã là bỏ mạng đọ sức. Khác một bên, toàn thân đao vũ đinh vô mục, đang cùng kinh khủng lôi bạt ác đấu. Đao vũ không giờ khác nào không tại vỡ vụn, lại tại gây dựng lại, nhìn như không dứt không thôi. Thế nhưng là đao vũ quang trạch rõ ràng tại càng phát ra ảm đạm. Trái lại cái kia cao lớn lôi bạt, diều hâu hí thỏ đồng dạng luân chuyển lấy lôi điện trường tiên. Oanh lần tiếp theo liền đại địa đều run rẩy theo. Kiếm vương điện một phương cục diện, không thể lạc quan, chân vô danh cùng đinh vô mục lâm vào khổ chiến không nói. Xông ra vãng sinh động hơn 10 vị nguyên anh nhao nhao bị vô tương phái cao thủ vây quanh. Đều có đối thủ, một thời gian dù ai cũng không cách nào thoát thân. Vô tương phái đây là quyết định chủ ý muốn vây chết ở đây nguyên anh. Vô luận đinh vô mục vẫn là chân vô danh, một cái cũng đừng hòng chạy thoát. Nhìn ra cục thế, Từ Ngôn đem ánh mắt rơi vào nơi xa cái kia vô diện nhân trên thân. Vô diện nhân bên cạnh đang cái này Nhạc Vô Y, chỉ bằng lấy thị lực, nhưng nhìn không thấu tu vi. Nhưng là từ Nhạc Vô Y cung kính trong thần sắc, Từ Ngôn có thể kết luận cái kia vô diện nhân nhất định là vô tương phái thủ lĩnh. Có thể là hóa thần cường giả đích thân tới. Nếu không lấy chân vô danh bỉ ổi tâm tư, coi như đấu không lại hắn cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Liền chân vô danh đều trốn không thoát. Chỉ có thể nói minh cường địch bên trong tồn tại trí cường. Tính toán cái kia vô diện nhân tu vi thời khác, Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn thấy được Nhạc Vô Y bên cạnh, rõ ràng bị giam cầm ở tiền thiên thiên. Thiên thiên làm sao không đi? Thốt ra thấp nói, nghe được bên cạnh nữ hài có chút kinh ngạc. Người có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Ai là thiên thiên? Hiên Viên Tuyết kinh ngạc hỏi một câu. Tình hình bên ngoài nàng giống như cũng không để ý. Ngược lại đối với thiên thiên cái này tên sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,